Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2037, đệ 2036 chương đối chất, nhị, từ tơ liễu cùng người kia gặp mặt bắt đầu, Mạc Vi mặt liền trở nên trắng bệch, bởi vì người kia, cùng nằm trên mặt đất người này giống nhau như đúc, nhưng là người này ở chỗ này. Kia cùng tơ liễu nói chuyện người kia là ai? Tơ liễu kia thân xiêm y là hôm nay mới xuyên. Cho nên cái này không có khả năng là trước tiên lục xuống dưới. Kia người kia lại là sao lại thế này? Mà hai người đối thoại, làm nàng rốt cuộc không thể nào cãi lại. Nghe đến đó, tất cả mọi người minh bạch. Này hết thảy quả nhiên là Mạc Vi ở sau lưng thao túng. Bọn họ đương nhiên không biết người kia nói, bọn họ ép hỏi chúng ta, nhưng là chúng ta cũng chưa nói. Bất quá những người này cũng đoán được, nói khẳng định là trong môn người làm, phải đi về cha, nếu không phải ta vừa rồi giả chết, chỉ sợ tránh không khỏi này một kiếp. Nói như vậy, bọn họ cũng không có hoài nghi đến chúng ta trên người tới. Tơ liễu u mà nói. Một bên nói vừa đi vào người nọ sau lưng, mắt lộ sát ý, đúng vậy, các ngươi làm thực hảo, xem ở các ngươi không có công đạo ra chúng ta phân thượng, ta sẽ cho các ngươi nhặt xác. Tơ liệu nói, ngưng ra linh lực, hướng tới hắn cái hót đánh đi xuống, nhưng là tay lại ở giữa không trung rừng. Vừa rồi còn trên mặt đất người kia không biết như thế nào đến bên người nàng, bắt được tay nàng, thật là lòng dạ hiểm độc nữ nhân. Thanh lãnh chán ghét thanh âm, làm tơ liễu minh bạch, người này căn bản không có bị thương. Ngươi là ai? Tơ liễu mạch máu bị bóp trụ, không dám tùy ý công kích, lạnh giọng hỏi, ta là ai? Trong chốc lát ngươi sẽ biết. Đi, Di Nhĩ bắt lấy tay nàng. Hai người từ tại chỗ biến mất. Kia đầy đất thi thể cũng đã biến mất. Sơn cốc lại khôi phục trước kia yên tĩnh. Trong đại sảnh một mảnh tĩnh mịch. Tư Mã U Nguyệt không cần nói cái gì nữa. Tất cả mọi người đều toàn bộ minh bạch. Bất quá trước đánh vỡ này phiến yên tĩnh vẫn là đã đến Di Nhĩ cùng tơ liễu. Nguyệt Nguyệt. Người mang đến, Di Nhĩ đối Tư Mã U Nguyệt nói. Đem tơ liệu đẩy đến trên mặt đất. Nàng mặt vừa lúc đối với trên mặt đất người nọ mặt. Giống nhau như đúc. Nàng kinh tủng mà nhìn trên mặt đất người. Lại quay đầu xem Di Nhĩ. Thật là giống nhau như đúc. Vất vả ngươi, Tư Mã U Nguyệt chiều hắn gật gật đầu. Di Nhĩ hóa thành một cái Tư Mã U Nguyệt bộ dáng, đi vào bên người nàng đứng. Một lớn một nhỏ, một nam một nữ, giống nhau mặt, lại hết sức hài hòa. Này, tơ liễu ngây người, những người khác cũng ngơ ngẩn. Di Nhĩ là ta khế ước thú, Tư Mã U Nguyệt nói. Di Nhĩ bản lĩnh khác không có. Này biến ảo bản lĩnh nhưng thật ra không tồi. Phó môn chủ, ngươi hiện tại còn muốn ta cho ngươi mặt khác chứng cứ sao? Ha ha, hảo một cái Tư Mã U Nguyệt. Không nghĩ tới ngươi còn có như vậy tâm cơ. Sớm biết rằng như vậy, ở ngươi nhập môn thời điểm liền đem ngươi giết. Tỉnh ngươi ngại ta nhiều năm như vậy mắt. Kia thật đúng là ủy khuất ngươi. Tư Mã U Nguyệt cười lạnh, môn chủ, vừa rồi nói tốt, chỉ cần ta lấy ra chứng cứ tới, nàng liền về ta xử trí, hiện tại ta có thể mang đi nàng sao? Này, Ninh Thiên Nhai là biết Lộ Nhan cùng Mạc Vi chi gian sự tình, cho nên hắn chiều Lộ Nhan nhìn qua đi, Lộ Nhan trầm mặc không nói, cam chịu Tư Mã U Nguyệt yêu cầu. Mạc Vi nhìn đến Lộ Nhan cũng không nói lời nào. Lúc này mới luống cuống kêu lên, Lộ Nhan, ngươi đáp ứng quá ta phụ thân cái gì? Ngươi hiện tại trầm mặc tính có ý tứ gì? Mấy năm nay, ta làm còn chưa đủ sao? Lộ Nhan hỏi, nếu không phải phụ thân ngươi phó thác, ngươi có thể ở âm môn muốn làm gì thì làm nhiều năm như vậy. Cho nên, ngươi hiện tại là không nhận, phải không? Mạc Vi hỏi, Lộ Nhan, ngươi chớ quên, ngươi đã nói, nếu ta có nguy hiểm, ngươi sẽ cứu ta, để báo cha ta ân tình. Ân cứu mạng còn không có còn, ngươi liền không tính báo xong rồi. Tư Mã U Nguyệt biết Lộ Nhan nhận Mạc Vi là có nguyên nhân, không nghĩ tới phương diện này còn nhắc lên nàng cha. Tuy rằng không biết trung gian có chuyện gì, nhưng là đại khái đoán được. Nói như vậy, ta hôm nay còn không thể giết ngươi. Ngươi nếu là tưởng sư phó của ngươi vĩnh rơi xuống đất ngục, có thể thử xem. Thí, Tư Mã U Nguyệt nhìn Lộ Nhan, nói, tính, ta không giống ngươi, mặt ngoài nhìn thích sư phó của ta, kỳ thật yêu nhất người vẫn là chỉ có chính mình. Ngươi nói sư phó của ta thiếu ngươi một cái ân cứu mạng, kia hôm nay liền tính còn. Ngươi đi đi, U Nguyệt. Lộ Nhan trầm khuôn mặt, không tán đồng nàng cách lá mơ ni, sư phó, có câu nói kêu một ngày vi sư trung thân vi phụ, còn có một câu kêu nợ cha con trả, cho nên ta hôm nay giúp ngươi còn cái này ân cứu mạng cũng là thiên kinh địa nghĩa. Tư Mã U Nguyệt nói, bất quá, Mạc Vi, nếu về sau lại làm ta thấy ngươi, chính là ta lấy tánh mạng của ngươi thời điểm. Ai thắng ai thua còn không nhất định. Mạc Vi phẫn hận mà xẻo nàng liếc mắt một cái, biết này ẩn môn chính mình là ngốc không nổi nữa, chỉ có lựa chọn rời đi. Ha ha, nàng ở âm môn nhiều năm như vậy, vì ẩn môn cũng làm quá rất nhiều chuyện, nhưng là kết quả là lại so với không thượng một cái vừa tới trong môn hơn 20 năm người. Vừa rồi nàng nhìn nhiều người như vậy, không ai nguyện ý vì nàng nói chuyện. Phỏng trường tâm đều thiên đến Tư Mã U Nguyệt trên người đi. Cho nên, như vậy tông môn, cũng không đáng nàng lưu luyến. Tơ Liễu, chúng ta đi. Nàng thói quen tính mà kêu lên trên mặt đất Tơ Liễu. Lại bị Di Nhĩ từ giữa ngăn lại. Sư phó chỉ thiếu ngươi mệnh, không nợ nàng mệnh. Cho nên, chỉ có thể chính ngươi rời đi, Tư Mã U Nguyệt nói. Ngươi, hoặc là nói, các ngươi chủ tớ tình thâm, ngươi nguyện ý đem cái này mạng sống cơ hội nhường cho nàng, đem mạng sống cơ hội nhường ra đi. Kia sao có thể, bất quá là một cái nha hoàn mà thôi, đã chết liền đã chết. Mạc Vi đem ánh mắt từ Tơ Liễu trên người thu hồi, đi nhanh đi ra ngoài. Đi ngang qua Tư Mã U Nguyệt bên người thời điểm, nàng dừng lại, đôi mắt hình viên đạn hận không thể đem U Nguyệt lăng trì. Ngươi cho ta chờ, nghiến răng nghiến lợi mà nói ra này năm chữ. Nàng cũng không quay đầu lại mà rời đi ẩn môn. Cảm ơn môn chủ vì ta thảo cái công đạo. Nếu sự tình giải quyết, ta đây liền đi về trước. Tư Mã U Nguyệt chiều bọn họ hành lễ, đối Hải Tây bọn họ phân phó nói, đem người mang về, chúng ta hảo hảo cùng nàng tính tính mấy năm nay nợ cũ. Sao biển đi lên, một tay đem nằm liệt trên mặt đất Tơ Liễu lôi đi. Chủ tớ mấy người liền như vậy rời đi đại sảnh. Mà này đó lão gia hỏa, từ đầu tới đuôi lời nói cũng chưa nói cái gì, thậm chí liền khẩu đều không có khai một chút, sự tình liền giải quyết. Ninh Thiên Nhai xem Lộ Nhan sắc mặt không tốt lắm, nói, ta nói lấy nàng tính tình, loại chuyện này như thế nào sẽ nháo đến nơi đây tới. Hiện tại mới biết được, nàng đều là vì ngươi a, liền tính là phải rời khỏi, nàng cũng muốn vì hắn giải quyết cái này vẫn luôn vô pháp giải quyết vấn đề. Còn hắn một cái an bình sinh hoạt, làm hắn có thể chân chính được đến tâm linh thượng tự do. Nàng vẫn luôn đều biết, Hắn tâm bị giam cầm, Ni Lộ Nhan cười. Rõ ràng ta mới là sư phó. Mạc Vi rời đi ẩn môn, sự tình thực mau liền truyền đi ra ngoài. Những cái đó môn nhân sôi nổi cảm thán. Vẫn là muốn thiên phú hảo mới được a. Bằng không việc này gác bọn họ trên người, ai sẽ còn bọn họ một cái công đạo? Nếu không ẩn môn như thế nào sẽ có mặc kệ môn nhân thù hận quy củ. Hết chương.